Vợ xấu chồng mù, chương 183 đến 184, 183, kế hoạch 184, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 183, kế hoạch mấy ngày tiếp theo bà Nhung dùng thái độ thân thiết đối với Sầm Cảnh Đình lẫn Dương Ái Vừa. Đáng lẽ ra bà ta quan tâm con trai là đủ rồi, nhưng lại nghe người đàn ông nói phải đặc biệt quan tâm thêm Dương Ái Vân mới khiến Sầm Cảnh Đình yên lòng, nên bà ta đành miễn cưỡng hỏi han cô vài câu. Lúc này ở phòng đọc sách của Sầm Cảnh Đình, bà Nhung đưa đến cho anh một ly nước dứa lại ân cần hỏi han. Cảnh Đình à, con làm việc có mệt lắm không, hay là nghỉ ngơi một chút đi? Bà Nhung vừa nói vừa nhìn vào máy tính của anh, Sầm Cảnh Đình chợt dừng tay nhàn nhạt hỏi. Rốt cuộc mẹ muốn cái gì? Bà Nhung bị nhìn qua có chút giật mình lại ngượng ngùng bảo. Mẹ chỉ muốn chăm sóc cho con thôi, lẽ nào như vậy cũng không được. Mẹ có thật sự là quan tâm con không? Sầm Cảnh Đình lạnh lùng hỏi. Bà ta lại cau có. Con nói vậy là có ý gì? Con không tin mẹ sẽ thay đổi vì con sao? Sầm Cảnh Đình trầm lặng vài giây. Không có, mẹ ra ngoài trước đi, lúc làm việc con không muốn ai làm phiền. Mẹ ở đây cùng con thì có làm sao? Mẹ cũng đâu làm phiền gì con, chẳng phải con cũng để Dương Ái Vân bên cạnh đấy thôi. Bà Nhung có chút hậm hực nói. Liên tiếp 3 ngày bà ta cứ ra vào phòng đọc sách của Sầm Cảnh Đình, hết đưa cái này đến đưa cái kia nhưng chẳng thu thập được cái gì. Sầm Cảnh Đình không phản bác lời của bà, tiếp tục làm việc. Nếu là lúc trước có mẹ bên cạnh anh đã vui mừng nhảy cẫng lên rồi, hiện tại chỉ cảm thấy có chút mỉa mai. Anh cất giọng nói, Khải Nam, vào đây. Thiếu gia, tôi đã đến. Khải Nam bước vào đứng trước mặt anh, coi như không nhìn thấy bà Nhung, cảnh tượng này hắn cũng quen rồi. Sầm Cảnh Đình không nhanh không chậm nói, kế hoạch tôi đưa cậu làm đến đâu rồi? Dạ thưa thiếu gia, tiến triển khá tốt, về dự án Nam Hà phía đông thành phố đã sản xếp xong, còn về bên sản xuất tôi đã làm theo kế hoạch cho triển khai thu mua hơn 500 linh kiện, khoảng 2 ngày nữa chuyên gia bên Mỹ mà cậu mời sẽ đến xưởng chỉ đạo, theo dự tính giữa tháng này có thể đưa ra thị trường các sản phẩm mới. Khải Nam trả lời rồi đưa bản dữ liệu cho anh, Sầm Cảnh Đình xem qua vô cùng hài lòng. Chiến lược của anh là đánh mạnh vào 2 lĩnh vực bất động sản và sản xuất điện tử. Hiện tại chỉ có 2 ngành này có thể tăng nhanh doanh thu, nhất là bên sản xuất. Trong lúc rảnh rỗi, Sầm Cảnh Đình đã thiết kế ra một con chip đặc biệt dùng trên máy tính. Một khi đưa vào sẽ giúp hệ thống PC liên kết chặt chẽ và mạnh hơn. Dự án này anh đã lên kế hoạch với Mark, người bạn cũ ở Mỹ chuyên về nghiên cứu con chip. Người này cũng sẽ là người chỉ đạo sản xuất trực tiếp cho dự án này của anh. Dĩ nhiên sản xuất con chip cũng cần người có chuyên môn cao, anh chỉ là người đưa ra ý tưởng và lên bản đồ kế hoạch mà thôi. Từ trước đến nay tập đoàn Sầm gia không bỏ qua bất cứ lĩnh vực nào có thể kiếm ra tiền, mà Sầm Cảnh Đình anh lại luôn hướng tới đỉnh cao của các ngành. Cho nên Sầm gia mới không ngừng lớn mạnh như hôm nay. Có điều kể từ ngày anh rời đi, dường như các lĩnh vực của Sầm gia bị đình trệ một chút, dù vẫn lấy lời như bình thường nhưng chưa đạt tới con số như mong muốn. Thậm chí Đỉnh Phong và Cao Gia cũng sắp vươn lên ngang bằng với Sầm Gia. Lần này Sầm Cảnh Đình quay lại là để chấn chỉnh điều này và đưa Sầm Gia lên một đẳng cấp mới. Lại nói bà Nhung ở bên cạnh nghe cái hiểu cái không, chỉ thấy nhàm chán muốn rời khỏi nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Cảnh Đình đột nhiên gấp máy tính lại nhìn mẹ mình nói. Con muốn ra ngoài, mẹ không tính ở đây mãi chứ. Con ra ngoài sao? Vậy mẹ cũng ra cùng cơn. Phải rồi, con tính đi đâu à? Bà Nhung hơi bối rối nói. Đưa Ái Vân khám thai. Sầm Cảnh Đình trả lời, mặc dù bận rộn công việc nhưng vẫn không quên chăm vợ. Bà Nhung nghe vậy thì bảo, vậy được, con đi đi. Phải rồi, bữa tối mẹ hầm canh cho Ái Vân con với con bé về sớm một chút. Sầm Cảnh Đình không đáp lời, chỉ để bàn tài liệu trong tủ, sau đó khóa cẩn thận rồi đứng dậy rời đi. Bà Nhung cũng đi theo nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào cái tủ. Bệnh viện, Dương Ái Vân siêu âm xong, bác sĩ đưa phim chụp cho hai người bảo. Em bé đang phát triển khá tốt, người mẹ nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi tốt hơn. Đã qua 3 tháng nên cũng không có gì quá nguy hiểm, làm theo hướng dẫn của bác sĩ là được. Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cô ngồi nghỉ, anh lại trao đổi một số điều với bác sĩ. Khoảng 10 phút sau, Sầm Cảnh Đình mới cùng Dương Ái Vân rời đi. Cô không nhịn được tò mò hỏi. Bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, anh còn muốn hỏi điều gì thế? không có gì đặc biệt, chỉ hỏi thêm vài chuyện cho chắc ăn thôi. Khi nói điều này khuôn mặt Sầm Cảnh Đình hơi ửng đỏ. Dương Ái Vân đoán được anh hỏi điều gì, lại cười cười nói. Thế bác sĩ nói sao? Sầm Cảnh Đình không chú ý câu hỏi của cô theo phản ứng trả lời. Đợi thêm chút nữa sẽ an toàn hơn. Phì, Dương Ái Vân không nhịn được cười một tiếng. Người đàn ông này đáng yêu làm sao? Cô lại trêu đùa. Anh nghĩ sao về chuyện phân phòng? Không được, Sầm Cảnh Đình lập tức phản đối. Mặc dù ôm cô ngủ có chút khổ cực với anh nhưng nếu thiếu cô bên cạnh anh càng không ngủ được. Dương Ái Vân nhịn cười hỏi. Thế anh muốn sao? Ôm mình là tốt rồi. Sầm Cảnh Đình hơi xị mặt. Tất nhiên trong lòng muốn hơn lại không thể. Dương Ái Vân thấy anh đáng thương cũng không trêu chọc nữa. Ngược lại kéo áo anh xuống tặng anh một nụ hôn an ủi. Sầm Cảnh Đình cũng thuận thế ôm lấy cô hôn sâu thêm một chút. Lại nói lúc hai người đi đến hầm giữ xe thì đụng trúng hai người, cả Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình đều khựng người lại. Hai người kia nhìn thấy bọn họ sắc mặt cũng chuyển biến. Anh Cảnh Đình, Vân con, cả hai đồng thanh lên tiếng. Liễu Khánh An không thể tin nhìn cảnh tượng mênh mông bao la trước mắt, lại quay người nhìn người đàn ông đang đi tới, không nhịn được nói. Sầm Hạo Nhiên, anh giải thích cho tôi, chuyện này là thế nào, sao tôi lại ở biển? Là tôi đưa em đến. Sầm Hạo Nhiên đi tới rất tự nhiên ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, mảnh khảnh của cô. Cái gì chứ? Anh bắt cóc tôi lại đưa tôi đến đây là có ý gì? Anh không phải muốn ném tôi xuống biển cho cá ăn đấy chứ? Liễu Khánh An nửa thật nửa đùa, thực chất ngoài bất ngờ ra cô cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy tinh thần khá thoải mái, chắc do lâu rồi không được ra biển. Nghe cô nói Sầm Hạo Nhiên cười lớn, lại xoa đầu cô nói. Con hổ nhỏ nhà em chỉ được một mẫu cá cũng không thèm. Anh, nhưng mà tôi thèm, Sầm Hạo Nhiên nói khẽ vào tai cô lại không nhịn được cắn nhẹ một cái. Anh đừng cắn loạn, buông tôi ra. Lúc này Sầm Hạo Nhiên chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu xanh còn để lộ ngực. Cô muốn nhìn lại chẳng dám nhìn, sợ người đàn ông này lại tìm cớ trêu đùa. Sầm Hạo Nhiên lại ôm chặt cô vào lòng khẽ bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trong vòng tay tôi rồi còn muốn thoát là chuyện không thể nào. Hổ nhỏ, chúng ta đang chính thức hẹn hò, hãy tận hưởng đi. Hẹn hò cái gì, tôi còn chưa đồng ý với anh. Liễu Khánh An bĩu môi nhưng trong lòng lại có chút vui sướng. Không thể tưởng được mình và Sầm Hạo Nhiên đang ở trên một chiếc du thuyền lênh đênh ngoài biển. Đã vậy còn tình tứ thân mật như đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Không cần em đồng ý, tôi đồng ý là được. Ngoan ngoãn một chút sẽ cho em ăn ngọt. Sầm Hạo Nhiên có chút bá đạo nói. Liễu Khánh An không phải là một cô gái dễ nghe lời nhưng câu nói của Sầm Hạo Nhiên lại êm ái dịu ngọt đến lạ thường khiến cô phút chốc yên tĩnh. Dựa vào lòng hắn ngắm nhìn đàn hải âu bay lượn, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, không so đo chuyện ai đó bắt mình tới đây. Tuy nhiên có một vấn đề cô phải hỏi rõ ràng. Sầm Hạo Nhiên, vì sao anh lại muốn hẹn hò với tôi? Chẳng sao cả, đơn giản vì tôi muốn thế. Sầm Hạo Nhiên chẹp miệng nói. Đương nhiên Liễu Khánh An không hài lòng. Chỉ vì anh muốn thôi sao? Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh thậm chí còn không thèm hỏi tôi có muốn hay không. Vậy Khánh An tiểu thư, cô có muốn hay không? Hơi thở của người đàn ông lại phả vào bên má cô. Liễu Khánh An cảm thấy nóng rực, bướng bỉnh nói. Không muốn, anh mau đưa tôi về. Muộn rồi, em đã lên thuyền giặc không thể xuống được. Nhận mệnh đi thôi. Sầm Hạo Nhiên lại càn quấy hơn, hôn mạnh vào cổ cô một cái. Anh, Liễu Khánh An muốn lên án hành vi của hắn thì câu chữ đã bị nuốt trọn. Chỉ thấy thứ gì đó mềm mại du ngoạn trọng miệng mình. Thời gian trôi qua, trái tim của Liễu Khánh An như muốn ngừng đập, hơi thở của cô bị nuốt trọn đến khi không thở nổi mới được trả lại chút không khí. Nhìn cô gái trong lòng vừa thở vừa trừng mắt mình, Sầm Hạo Nhiên chợt mỉm cười hài lòng, mới khởi động đã tốt đẹp, xem ra chuyến đi này của hắn không tồi. Trong đầu lại nhớ đến cuộc nói chuyện với sư phụ mình. Sư phụ, hãy cho con một tháng. Một tháng, con muốn làm gì? Con không tin vào mệnh. Cho nên con muốn chứng thực lời ta nói sao? Phải, được, ta cũng hy vọng điều đó không xảy ra với con. Cứ làm điều con muốn, nhưng nếu mệnh cách không thể thay đổi, con biết mình nên làm gì chứ? Sầm Hạo Nhiên, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này bên tai hắn vang lên giọng nói của người con gái. Hửm, không nghĩ gì cả. Sầm Hạo Nhiên vẫn cứ ôm Liễu Khánh An trong lòng trầm tư. Cô cảm giác như người đàn ông này đang có chuyện gì đó nhưng hắn không nói, cô cũng không thể hỏi, chỉ là trong lòng có chút bất an. 184, bất an. Anh Cảnh Đình, cuối cùng em có thể gặp được anh rồi. Tại sao mấy hôm nay anh không đến tìm em chứ? Người phụ nữ không kiêng dè chạy thẳng đến chỗ Sầm Cảnh Đình. Không để cô ta đến gần, Dương Ái Vân đã nhanh chóng kéo anh ra đằng sau như gà mẹ bảo vệ gà con. Người phụ nữ không kịp phòng bị cứ thế ôm nhầm Dương Ái Vân kích động nói. Anh Cảnh Đình, em thật sự rất nhớ anh, em gọi điện mãi sao anh không bắt máy? Dương Ái Linh, một tiếng gầm nhẹ dội xuống đỉnh đầu của người phụ nữ khiến cô ta giật mình, khi ngước mắt nhìn lên lại đụng phải ánh mắt sắc bén của Dương Ái Vân. Cô ta vội vàng rời đi căm phẫn nói, sao lại là chị chứ? Dương Ái Linh, cô đang làm trò mèo gì ở đây? Tôi đứng sờ sờ ngay trước mặt cô còn dám sỗ sàng muốn ôm chồng tôi sao? Dương Ái Vân khoanh tay lạnh nhạt nói. Cái gì, chồng chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, không đời nào, Dương Ái Vân, ai cũng biết anh Cảnh Đình là người yêu của tôi từ khi nào biến thành chồng chị rồi hả? Chị có trơ trẽn hay không? Dương Ái Linh điên cuồng cười, lại nhìn Sầm Cảnh Đình nói. Anh Cảnh Đình, sao anh lại đi cùng chị ta? Đáng lẽ anh phải đến tìm em mới đúng chứ? Có phải chị ta muốn dụ dỗ anh không? Anh đừng mắc bẫy chị ta đấy, nếu không em sẽ giận anh. Em kể anh rồi mà đúng không? Từ nhỏ đến lớn em có cái gì Dương Ái Vân cũng đều tranh giành với em. Ngay cả người yêu chị ta cũng muốn cướp. Đúng là bỉ ổi. Dương Ái Linh không ngừng lải nhải, sắc mặt của Sầm Cảnh Đình trầm xuống. Dương Ái Vân lại nhìn cô ta nghi hoặc thật sâu. Ban đầu cô còn cho rằng cô ta kích động làm bừa nhưng lúc này lại thấy có cái gì đó không đúng. Người trước mắt cô mặt mũi trắng bệch phờ phạc, vành mắt đầy quầng thâm. Ăn nói thì bất thường, cô lại không nhịn được nhìn người đàn ông phía sau Dương Ái Linh. Ông cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người đờ đẫn gầy guộc, trên trán không biết từ lúc nào xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Cô đang tính lên tiếng hỏi ông điều gì đó thì Dương Ái Linh bất ngờ lao đến nắm chặt vai cô cất lên giọng nói đầy ác nghiệt. Dương Ái Vân, chị thật đê tiện, sao chị có thể sống bên anh Cảnh Đình của tôi? Anh ấy vốn dĩ là của tôi cơ mà, sao chị lại trơ trẽn như thế, trả anh ấy lại cho tôi. Dương Ái Vân bị móng tay của Dương Ái Linh đâm trúng vai đang định đẩy người ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cô. Sầm Cảnh Đình không chút thường tiếc hất mạnh Dương Ái Linh xuống đất lạnh lẽo nói. Cút, đừng đụng vào vợ tôi, Dương Ái Linh nằm sóng xoài ở mặt đây. Cả người đau đớn R3N gì, lại không cam nhìn Sầm Cảnh Đình. Anh, sao anh có thể vì cô ta mà đẩy em? Anh không còn yêu em nữa sao? Cô ta đã hậu dỗ anh rồi à? Không, không thể có chuyện đó được. Anh là của em sẽ giết cô ta. Dương Ái Linh không biết lấy đâu ra sức mạnh đứng bật dậy, lấy từ trong túi ra một con dao găm lao thẳng về phía Dương Ái Vân. Tất cả mọi người ai cũng nhìn rõ cảnh này, Phong Đại ở phía sau nhanh tay lẹ mắt tính chạy lên ngăn cản nhưng Sầm Cảnh Đình lại nhanh hơn hắn. Một tay ôm Dương Ái Vân vào lòng, một tay bắt lấy cổ tay của Dương Ái Linh. Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì anh dùng sức vặn ngược cổ tay cô ta. Leng keng, ây ây ây, tiếng dao rơi xuống đất cùng tiếng hét thê thảm của người phụ nữ vang vọng cả hầm giữ xe. Đình thiếu, xin nhẹ tay. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên đồng thời vang lên. Phòng cứu thương, Sầm Cảnh Đình nhận bông băng, thuốc và nước sát khuẩn từ tay y tá thì tự mình xử lý vết thương cho Dương Ái Vân. Lúc kéo áo cô ra, Sầm Cảnh Đình chỉ thấy được vết đỏ mờ nhạt, nhưng anh cũng cho rằng vết thương này khả năng không nhịn được cau mày, chuyên tâm thoa thuốc cho cô. Dương Ái Vân nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh lên tiếng. Em không sao đâu, chỉ bị bầm nhẹ thôi, anh đừng căng thẳng như thế. Sầm Cảnh Đình im lặng không nói gì, một mực làm công việc bôi thuốc của mình. Thấy anh như vậy, cô đành chuyển chủ đề. Dương Ái Linh có vẻ hơi lạ, anh có thấy vậy không? Sầm Cảnh Đình đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt trầm xuống. Vì anh đeo kính nên cô không thể thấy biểu hiện của anh. Chính vì thế không nhịn được tháo mắt kính xuống. Trong phòng không quá sáng chói nên không ảnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của cô khiến anh hơi sửng sốt. Bốn mắt phút chốc nhìn nhau, Dương Ái Vân nhìn rõ hai mắt của anh thì kinh ngạc. Đình, mắt anh làm sao lại đỏ như vậy? Có phải anh đau mắt không? Để em gọi bác sĩ tới kiểm tra. Dương Ái Vân hơi cuống, đang định xuống giường thì bị Sầm Cảnh Đình giữ lại. Anh không sao, giọng anh có chút nghẹn đi. Dương Ái Vân nghi hoặc hỏi. Anh, khóc sao, tại sao chứ, vì anh sợ. Sầm Cảnh Đình trả lời. Có người từng nói với anh nếu em ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Anh sẽ chẳng thể nào bảo vệ em chu toàn. Ban đầu anh không quan tâm nhưng... Gì chứ, ai lại nói những lời như vậy? Dương Ái Vân cau mày, chạm nhẹ đôi mắt anh. Đình, anh đừng có nghe vớ nghe vẩn, chẳng phải em vẫn rất tốt sao, nguy hiểm gì chứ? Vừa nãy, Sầm Cảnh Đình hơi nghẹn ngào, Dương Ái Vân lập tức ngắt lời anh. Chỉ là sự cố thôi, chẳng phải anh đã bảo vệ em rất chu toàn rồi đó sao? Điều này chứng tỏ người kia nói hoàn toàn sai. Câu nói của cô cũng không khiến Sầm Cảnh Đình tốt hơn chút nào. Lòng anh lại càng bồn chồn hơn. Anh có thể bảo vệ cô sao? Đình, anh, Dương Ái Vân muốn an ủi anh thêm một câu thì lúc này cửa phòng bên ngoài lại vang lên. Cô tưởng là y tá nên nói. Vào đi, cạch, cánh cửa được mở ra. Người bước vào không phải y tá mà là ba của cô, ông Thanh. Sầm Cảnh Đình nhìn thấy ông ta nhanh chóng kéo áo cô lên sầm mặt nói. Ra ngoài, ông Thanh giật mình đứng tại chỗ, không biết phải làm sao, giọng nói của Sầm Cảnh Đình lần nữa vang lên. Tôi nói ra ngoài không nghe thấy sao? Tôi, nghe rồi, tôi xin lỗi. Ông Thanh luống cuống rời đi nhưng phía sau lại vang lên tiếng gọi. Ba, đến rồi thì nói chuyện chút đi. Ông Thanh dừng lại nhìn cô lại nhìn Sầm Cảnh Đình, anh hiển nhiên không vui bảo. Anh còn chưa thoa thuốc xong cho em. Cô nhìn khuôn mặt dỗi hờn khó chịu của người đàn ông nói. Đình, nãy giờ anh thoa đi thoa lại cũng gần chục lần rồi. Thuốc chắc cũng đã ngấm anh có thoa nữa cũng không khỏi ngay đâu. Về nhà lại thoa cho em được không? Sầm Cảnh Đình không thể từ chối lời nói của cô. Anh lại ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng. Dường như không quan tâm đờ ến ba vợ mình. Dương Ái Vân thấy anh an tĩnh thì nhìn ông Thanh bảo. Ba lại đây ngồi xuống ghế đi. Chắc hẳn ba có chuyện muốn nói với con. Ái Vân, ba, ông Thanh có chút khó khăn khi mở miệng. Dương Ái Vân chẳng thể chờ ông mà hỏi. Dương Ái Linh bị làm sao vậy? Con bé, ông Thanh ngập ngừng, cả người mệt mỏi mãi mới nói ra được. Bác sĩ nói con bé bị rối loạn thần kinh, lúc thì mất trí nhớ lúc thì điên loạn, thậm chí không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ái Vân, ba xin lỗi con. Ba biết con đang mang thai, ba không nghĩ con bé sẽ hành động như vậy. Nghe vậy Dương Ái Vân cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm, nhìn thái độ của cô ta là đủ hiểu rồi, với lời xin lỗi của ông cô không quan tâm. Thế nhưng Sầm Cảnh Đình lại không bỏ qua, tôi không cần biết cô ta bị thần kinh hay không, dám đụng đến vợ tôi cô ta phải trả giá. Giọng nói của anh vô cùng sắc bén, ông Thanh khúm núm nói, Đình thiếu, tôi biết cậu hận Ái Linh. Cũng trách con bé đã ra tay với Ái Vân nhưng cậu có thể nào du di hay không, nó bị bệnh nên. Đừng lấy cớ này với tôi, cô ta bị bệnh mà còn biết đường giấu dao trong túi sách sao? Đây rốt cuộc là bị bệnh hay vốn dĩ có ý định muốn hãm hại vợ con tôi? Ánh mắt của Sầm Cảnh Đình càng thêm đỏ au. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của anh khiến ông Thanh giật mình, trong lòng cũng có nghi hoặc. Cả tháng nay con gái ông liên tục từ chối đi khám bệnh nhưng hôm nay bỗng nhiên lại chủ động, thật khiến người ta khó hiểu. Cách chương.